Bát gia tái thế, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Trần Bát Hoang, mày được lắm. Sắc mặt Khổng Hoàng Nghĩa trông cực kỳ u ám. Ông ta ngồi ở trên ghế không nói lời nào. Tay vịn bằng thép nằm trong lòng bàn tay đã bị ông ta bóp méo. Biến dạng, bên cạnh, Hồ Thái Minh hoảng hồn khiếp vía. Vốn dĩ ông ta muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng vẫn chọn ngoan ngoãn im lặng. 3.5 tỷ, còn ai lên giá không? Miêu Tiểu Thanh đứng trên sân khấu cười ha ha hỏi. Sau khi xác nhận không có ai tăng giá, cô liền gõ búa, giọng điệu có chút mỉa mai nói. Chúc mừng quý ông này đã đấu giá thành công bức Thanh Hà Thượng Đồ với giá 3.5 tỷ. Từ bây giờ trở đi, ông sẽ là chủ nhân thực sự của bức tranh này. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khắp khán đài. Sắc mặt của Khổng Hoàng Nghĩa ngày càng trở nên cực kỳ khó coi. Tay vịn đã biến dạng đến mức không thể biến dạng hơn. Ông ta trầm giọng nói. Chó chết, mày chết chắc rồi. Khổng Hoàng Nghĩa là một võ giả. Ông ta không hề coi trọng tiền bạc. 500 triệu chẳng là cái gì cả. Quan trọng nhất là ông ta đã bị mất mặt trước nhiều người như vậy. Ở đây còn có rất nhiều ông trùm kinh doanh của thành phố Tần. Thậm chí ông ta còn nghe thấy có người mắng ông ta là đồ ngu. Bị mất mặt như vậy, cục tức này quả thực là không nuốt trôi được. Sau khi đấu giá xong bức Thanh Hà Thượng Đồ với giá 3.5 tỷ, mặc dù những vật phẩm tiếp theo cũng rất có giá trị, nhưng không có vật gì bùng nổ. Trần Đức vốn dĩ muốn rời đi trước khi kết thúc, nhưng đúng lúc này, một viên đá màu đỏ tía được đưa lên sân khấu. Viên đá to bằng nắm tay và trong suốt như pha lê. Đó là linh thạch. Viên đá này vừa xuất hiện, Trần Đức lập tức lấy lại tinh thần. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong nó ẩn chứa một luồng linh lực mạnh mẽ thuần khiết. Cảm giác này rất giống với linh thạch được đề cập trong sách. Đây là vật bắt buộc phải chuẩn bị để tu luyện. Dùng nó có thể đẩy nhanh tốc độ thăng cấp rất nhiều. Trong viên đá này có một loại khoáng vật đặc biệt được lai tạo bên trong. Thuộc loại cực kỳ quý hiếm. Nó được cắt ra từ ngọc phỉ thúy thô. Ngay cả những chuyên gia giám định bảo vật của chúng tôi cũng không dám khẳng định đó là vật gì. Vì vậy, để không bỏ lỡ bảo vật, chúng tôi đã đưa nó vào buổi đấu giá. Miêu Tiểu Thanh chậm rãi giới thiệu. Đồng thời đây cũng là vật phẩm đặc biệt nhất trong buổi đấu giá hôm nay. Giá khởi điểm chỉ 100.000 tệ. Mỗi lần tăng giá không được dưới 50.000 tệ. Không biết là vật gì? Thì là đá thôi chứ là gì? Đúng thế, đưa một viên đá lên đấu giá. Thực sự là quá nực cười. Có điều viên đá đó cũng khá đẹp đấy. Nói không chừng là bảo vật gì thì sao? Có bảo vật gì mà chuyên gia giám định bảo vật không thể xác định được? Miêu Tiểu Thanh giới thiệu rất khéo léo. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây không ngốc. Bọn họ có thể trực tiếp nghe được hàm ý trong đó. Nói một cách đơn giản là không biết vật này là gì. Có thể là một viên đá bình thường. Cũng có thể là một bảo vật. Nhưng, khả năng là bảo vật không lớn. Cách chương.